Thần đạo Đan Tôn, chương 1049, Hoàng Tước ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, kiếm quang chớp động, như quang vũ bắn ra. Ở trên trời bùng lên, Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Chỉ thấy Chu Cao Dương đã phá ra một cái động. Hiu, hắn phi thân ra, nhưng kiếm quang cũng ảm đạm không gì sánh được. Hiển nhiên một kiếm này để hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Trốn được sao? Dương Thiết Thành cười lạnh, giơ tay lên truy đánh tới. A! Chu Cao Dương phát sinh tiếng kêu thảm thiết, bị bàn tay to bắt lại, đầu khớp xương rung động, để hắn không nhịn được hét thảm lên. Thực lực sai biệt thực quá rõ ràng, áp chế sáu tiểu cảnh giới nhỏ. Hơn nữa Chu Cao Dương căn bản không có chiến ý, chỉ muốn chạy trối chết. Kết quả càng dễ bị Dương Thiết Thành bắt lại. Chết, ba gã hải tặc liên tục oanh kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Công kích như mưa rơi xuống. Dương Thiết Thành chỉ lấy một tay chống đỡ. Này tự nhiên không thể hoàn toàn hóa giải hết công kích. Nhưng thể phách của hắn tương đối kinh người. Chỉ là khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết. Ở dưới ba đại cường giả vây công, hắn còn có thể bắt giữ một chuẩn cao thủ đại cực vị đỉnh phong. Thực lực này là kinh người không gì sánh được. Tha, tha mạng, Chu Cao Dương lập tức cầu xin tha thứ. Không phải ta giết người, thật không phải ta giết người. Phốp, Dương Thiết Thành sẽ tin tưởng mới lạ. Tay phải căng thẳng, Chu Cao Dương liền bị bóp vỡ, hóa thành một mảnh huyết vũ. Hắn hừ một tiếng, tay phải buông ra, bàn tay cũng chậm rãi tiêu thất. Hải tặc giết bất tận, ngày hôm nay để ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Hắn bị khơi dậy sát tính, thân thể như ma tôn, tản ra lực uy hiếp cường đại. Giết, giết, giết, đám hải tặc cũng không hãi sợ đánh một trận. Cạc cạc, tiểu tử, hiện tại chỉ còn chúng ta. Nạp mạng đi. Tên đầu chọc lần thứ hai ra chiêu, công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đón nhận, chỉ cần đối phương không phát động đại chiêu, lấy thể phách của hắn hoàn toàn có thể cứng rắn ăn công kích của đối phương. Cùng lắm thì bị thương, bất diệt thiên kinh trong nháy mắt có thể trị hết. Từ chiến lược mà nói, hiện tại hắn là tiêu chuẩn khoảng 5 tinh 6 tinh, nhưng từ góc độ khác, hắn tuyệt đối là cấp bậc biến thái 10 tinh, cường giả đại viên mãn cũng giết không chết hắn. Quả thực không có thiên lý, Lăng Hàn có chút đáng tiếc, bị tên đầu chọc này dây dưa. Hắn không thể trợ giúp Thủy Nhạn Ngọc thu gặt hải tặc. Vậy chính hắn đến, Lăng Hàn không ngừng phát sinh thất sát chấn hồn thuật. Bách phát bách trúng, ngay cả trung cực vị đỉnh phong trúng chiêu cũng sẽ bị hắn một quyền oanh bạo, thu vào không gian linh khí. Điều này làm cho tên đầu chọc kia tức giận đến oa oa kêu to. Ở dưới sự đuổi giết của hắn, Lăng Hàn lại còn có thừa lực sát nhân, hoàn toàn là thiên đại nhục nhã với hắn. Người yếu trong hải tặc bị tiêu diệt. Về phương diện khác, thuyền viên cũng gặp tàn sát. Điều này làm cho Dương Thiết Thành như muốn phát cuồng, nổ phóng lên cao, thân thể lại lớn thêm một vòng, hóa thân thành cự nhân cao 2 trượng, quần áo bị bức bạo, chỉ có một cái quần cộc che bộ vị then chốt. Trên người hắn có 9 ấn ký hình tròn, hiện tại đang chiếu lấp lánh, để lực lượng của hắn lần thứ 2 tăng lên một đoạn. Cửu ấn thần văn, mấy cường giả trong hải tặc kinh hô, bí mật bất truyền của Dương gia. Lấy hy sinh thọ nguyên làm cái giá, đề thăng một tinh chiến lực. Nguyên bản Dương Thiết Thành đã đủ mạnh, hiện tại tăng lên một tinh chiến lực, tuyệt không có người có thể ở tránh diện đối kháng hắn. Này dù sao cũng là lấy hy sinh thọ nguyên làm đại giới a. Đối với sinh linh mà nói, còn có cái gì chân quý hơn thọ nguyên? Đều đi tìm chết cho ta. Dương Thiết Thành đại phát thần uy, hiện ra hết phong thái của cường giả. Trong lòng Lăng Hàn cũng khiếp sợ. Nếu hắn chính diện giao phong với Dương Thiết Thành mà nói, cực có khả năng ở trong vòng 10 chiêu bị đối phương đánh cho nội tạng bạo liệt. Trăm chiêu mà nói, ngay cả thần cốt cũng có thể đứt đoạn, dù sao cũng là đại viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa hiện tại càng đạt tới ba tinh chiến lực, theo Dương Thiết Thành đại phát thần uy, hải tặc nhất thời rơi vào hạ phong. Ngay cả đám người Liễu Oánh cũng bắt đầu cho thấy chiến lực chân chính của bọn họ. Bất quá, muốn Lăng Hàn nói, toàn trường để người chú mục nhất, tuyệt không phải cường giả đại viên mãn như đám người Liễu Oánh. Cũng không phải Dương Thiết Thành, mà là Phục Thiên, thiếu niên nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi kia. Người này đơn giản là một dã nhân, tu vi của hắn chỉ có tiểu cực vị đỉnh phong. Nhưng chiến lược phi thường mạnh, căn bản không dùng binh khí gì, chính là để các bộ phận trên người hắn phát huy ra kỳ hiệu. Lăng Hàn thấy hắn một ngụm cắn chết đối thủ a, võ giả đánh nhau. Thông thường đều lấy tay hoặc chân, hoặc dụng binh khí, có rất ít người mới có thể tu luyện dị thuật như thiết đầu công, chỉ là dùng miệng làm vũ khí, trừ hổ nữ trước kia. Đại khái chính là thiếu niên này. Phong cách chiến đấu của Phục Thiên gần như chính là phiên bản của hổ nữ. Nhưng hắn biểu hiện càng tàn nhẫn, hai tay phẳng phất như kim thạch chú thành, có thể đơn giản xé mở phòng ngự của đối thủ, mổ bụng phá bụng, miệng cắn yết hầu. Ngược lại chỉ cần có thể giết địch là được. Phát huy đặc điểm của mình vô cùng nhuần nhuyễn. Này là kết quả sau khi thiên truy bách luyện, người này hẳn là không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu như vậy. Đã biến thành bản năng, một khi đánh nhau, thân thể tự nhiên sẽ động như vậy. Thiếu niên này đến tột cùng là từ đâu chạy tới? Lui, lui, đám hải tặc không chịu nổi. Trước có 60 người lên thuyền, bây giờ còn sống cư nhiên không đủ 20. Tổn thất có thể nói thảm trọng không gì sánh được. Càng then chốt là, bọn họ còn không thể hạ được chiếc thuyền này. Một cái cũng chạy không được. Dương Thiết Thành hừ lạnh. Chiến lực của hắn toàn bộ khai hỏa. Không ngừng từ đầu thuyền tới đuôi thuyền. Từ bên trái tới bên phải. Không cho bất kỳ một hải tặc nào có cơ hội đào tàu. Thình thịch, đúng lúc này, thân thuyền chấn động mạnh một cái. Thiếu chút nữa trở mình, người trên thuyền đều lảo đảo, ngừng chiến đấu, đây là có chuyện gì? Không tốt, Dương Thiết Thành, vài tên hải tặc nhìn thoáng qua xa xa, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, có thể làm cho bọn họ hiện ra vẻ sợ hãi. Tất nhiên là gặp phải nguy cơ to lớn, Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn nhìn về xa xa. Chỉ thấy chí ít có chừng 100 con cự xà đang lội tới. Mỗi một con đều dài vài chục trượng, thân rắn to như giếng nước, trên người có hoa ban màu xanh biếc. Cách chương